Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1020, khoa học điều dưỡng. Đoạn năm tháng kia, bọn họ hẹn nhau kết bạn mà đi, cùng tham khảo võ đạo. Trương Ấu U thích là tu hành, không phải sát phạt. Trên thực tế, Trương Ấu U rất đáng ghét sát nhân, nhưng tu hành chi lộ gian nguy, nhiều tai nhiều cướp. Cho dù không muốn, nàng cũng không khỏi không giơ trong tay lên kiếm. Vì vậy Trương Đạo Nhất hứa hẹn, sau đó kiếm của nàng, hắn đến vì hắn cầm. Tương lai sát phạt tội nghiệt, đều do hắn tới cõng phụ. Nói ra những lời này, đối với ngay lúc đó Trương Đạo Nhất, mà, đạo, có thể tính là khẩu xuất cuồng ngôn. Bất quá, Trương Ấu U cũng khẽ gật đầu, đem vật cầm trong tay kiếm giao cho Trương Đạo Nhất. Hai người cố sự, không có gì thề non hẹn biển, cũng không có cái gì tình nghĩa liên miên. Đây chỉ là một bảo vệ cố sự. Một người cầm lấy một cái khác nhân kiếm, vì nàng mà chiến đấu. Hai người quá một đoạn cuộc sống yên tĩnh, ẩn cư ở trong rừng núi, tu hành ngộ đạo, sớm chiều làm bạn. Đó là Trương Đạo Nhất trong đời có rất ít một khoảng thời gian không có lục đục với nhau, cũng không có liều mạng tranh đấu, bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, phổ thông đến không thể tái phổ thông. Cuộc sống yên tĩnh khiến Trương Đạo Nhất tu vi bắt đầu đình trệ. Thiên tư của hắn rất bình thường, có thể tu hành tới ngự không, chính là vô số lần liều mạng tranh đấu mà đến. Mà Trương Ấu U tu vi cũng như trước tiến bộ cực nhanh. Trương Đạo Nhất đôi này nhưng thật ra lơ đễnh. Hắn lúc đó đối với tu hành không có quá lớn chấp niệm, tất cả thuận theo tự nhiên. Thẳng đến Trương Ấu U phá vỡ mà vào trí nhân, tất cả mới lại nổi lên biến hóa. Một cái nguyệt dạ, Trương Ấu U khám phá trong lòng tình, đã thành thái thượng không rảnh tiên tâm. Giữa hai người đích tình ý, lúc đó đoạn tuyệt, Trương Ấu U ly khai. Trương Đạo Nhất không có ngăn cản, như nhau đã từng, Trương Đạo Nhất không có đi. Mà là lúc đó tọa quan, bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào tâm, như thế nào tình, hắn một trong sinh, đến tột cùng sở cầu vì sao, trăm năm truy tầm, ý nghĩa ở đâu, trong lòng mỗi ngày thất tình lục dục cuồn cuộn, tất cả tạp niệm diễn sanh, khi thì hóa đạo, lúc mà nhập ma, bồi hồi cùng trong lúc sinh tử, tọa quan nghìn năm, Trương Đạo Nhất vẫn là ngự không tu vi. Hơn nữa thọ nguyên sắp tới, xem như phí thời gian nghìn năm, nhưng cũng chính là cái này nghìn năm phí thời gian, đặt Trương Đạo Nhất sau đó vô địch căn cơ. Nghìn năm sau đó, Trương Đạo Nhất phá cửa ra, một ngày 9 lần niết bàn, tốc hành cảnh giới trường sinh, nghìn năm bồi hồi sinh tử đạo ma chi gian, khiến Trương Đạo Nhất ý chí đạt được một cái mức độ khó tin, cũng cho Trương Đạo Nhất vô tận tiềm năng. Nghìn năm sau Trương Đạo Nhất đã khám phá trong lòng tình ái, không phải vô tình cũng không phải vong tình, mà là hiểu ra tình là vật chi, cũng biết tự thân quá khứ tình, bất quá hồng trần biến hóa, nhân duyên mà sống, cũng nhân duyên mất. Trương Đạo Nhất cũng vì vậy rõ ràng ngộ bản tâm, chân chính bước trên cầu đạo đường. Đợi cho Trương Đạo từ lúc Yamanaka đi ra, lại về nhân gian đã thương hải tăng điền. Dĩ vãng bạn cũ đại thể đã vẫn lạc với con đường trong. Ngay cả Trương Ấu U đã ở trăm năm trước khi đột phá nửa tổ lúc bị mấy vị nửa tổ đánh lén mà vẫn lạc. Lúc đó nghe được tin tức này, Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh, không có bi thương cũng không có phẫn nộ, có chỉ là một loại nhàn nhạt sinh tử huyễn diệt, nhân sinh nhất mộng cảm giác. Bất quá Trương Đạo Nhất sau lại giết chết mấy cái nửa tổ thay Trương Ấu U báo thù. Đây là Trương Đạo Nhất quá khứ của, là võ tổ quá khứ của. Thế nhân chỉ biết võ tổ phổ vừa xuất thế, liền quang mang vạn trượng, vô địch thiên hạ, quét ngang chư giới, trấn áp tất cả địch. Lại không biết trên đời vô địch võ tổ, có như vậy đi qua. Đoạn này đi qua, đã nghẽn sụp trong năm tháng. Nếu không có lần này nguyên nhân đi qua thay đổi, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không hồi tưởng lại đoạn này chuyện xưa. Cũ ta cho ta, cũ ta không phải ta. Thấy rõ chân ngã từ đó siêu phàm nhập thánh, cái kia ta tất nhiên sẽ làm ra cùng ta lúc đầu một dạng tuyển chọn. Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Người luôn luôn biến hóa. Biến hóa là nhân, không đổi là ta. Vạn năm trước Trương Đạo Nhất, cùng hiện tại, là một người, cũng không là một người. Bọn họ bất đồng chính là nhân cách, giống nhau là ta. Một đoạn cố sự, một đoạn tình, nói chuyện cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. Đoạn đi qua nếu như nghịch truyền, cuối cùng đến tột cùng sẽ biến thành cái nào vậy dáng dấp. Ngoặc kép, thiên mông mông lượng, Trương Đạo Nhất, gần, tỉnh, tiếp tục cửa sổ ngoài truyền tới ánh sáng nhạt. Trương Đạo vừa nhìn hướng treo trên tường phục cổ đồng hồ treo tường. Thời gian là 5 giờ rưỡi, một phần không nhiều một phần không thiếu. Liền cùng Trương Đạo Nhất khu muốn, Trương Đạo Nhất trước đây sẽ không có nằm ý đích thói quen. Thấy rõ chân ngã sau đó tự nhiên cũng sẽ không có. Đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài vẫn là bụi mông mông. Thái dương còn không có mọc lên. Trương Đạo Nhất mỗi ngày đều là lúc này tự nhiên tỉnh lại. Mười mấy năm qua như một ngày. Sinh vật chung như trước bị Trương Đạo Nhất đúc luyện đến một cái có thể đồng hồ báo thức trình độ. Thời đại này, đối với sinh mệnh khoa học nghiên cứu đã thâm nhập đến sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ. Trí não thời thời khắc khắc đều phân tích thân thể của nhân loại tình trạng. Cũng căn cứ mọi người bất đồng tình huống. Chế định ra bất đồng điều dưỡng phương pháp. Phương diện này liên quan đến các phương diện. Vận động, tâm lý, xoa bóp, châm cứu, quán tưởng, phong thủy từ trường, năng lượng cùng với các loại nguyên tố vi lượng thu lấy. Đều ở đây điều dưỡng phương pháp trong. Ở thời đại này. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi người đều có thể sống hơn 100 năm, mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong tất, Trương Đạo vừa đi ra khỏi ngọa thất, phòng khách trên bàn, bày đặt bữa sáng, 3 món ăn 1 món canh, đang bốc hơi nóng, ở cái thành phố này, Trương Đạo Nhất là một người ở, chính hắn không bao giờ làm cơm, đều là trực tiếp ở ẩm thực công ty, đặt hàng phần món ăn. Hôm nay gia chính hành nghiệp cực kỳ phồn thịnh, chỉ cần tốn hao một chút kim tiền, liền có thể thu được cổ đại hoàng đế vậy đãi ngộ. Coi như ngươi sáng sớm muốn ăn mãn hán toàn tịch, chỉ cần đặt trước được, đợi được đặt trước thời gian, mãn hán toàn tịch nhất định sẽ xuất hiện ở ngươi trên bàn cơm. Đồ ăn canh đều rất thanh đạm, bất quá đều rất có dinh dưỡng. Canh là bát súp. Là dùng hoàn chỉnh 100 năm người tham gia thượng tính chất đặc biệt doanh dưỡng dịch hầm. Nhân sâm là nhân công phu hợp thành. Bất quá thành phần dinh dưỡng cùng chân chính 100 năm nhân sâm không khác nhau gì cả. Cái này ở ngàn năm trước, coi như là thế giới thủ phủ, cũng không thể mỗi ngày ăn được. Mà bây giờ, chỉ cần nhất định có thực lực kinh tế, cầm 100 năm nhân sâm coi như ăn cơm, đều không có vấn đề gì. Trương Đạo Nhất thể có thể rất mạnh, nhà hắn không thiếu tiền, từ nhỏ đều là dùng tốt nhất điều dưỡng phương pháp. Trương Đạo Nhất mặc dù không thông tu hành, nhưng nếu luận thể năng, cũng không thua ở cảnh giới thường định cao thủ võ đạo. Đây là khoa học lực lượng, thường định cao thủ, kinh lực nhập hóa lấy kinh lực dịch cân, dịch cốt, dịch tủy, triệt để mở rộng nhân thể tiềm năng. Cái này thuộc về là một loại tiềm năng mở rộng. Coi như không có tương ứng tâm linh cảnh giới, cũng có thể dựa vào khoa học điều trị, đạt được tương tự hiệu quả. Nhưng đây cũng là hôm nay khoa học kỹ thuật có thể làm được cực hạn. Thường định trên, tên là thai tức, loại cảnh giới này, trong quá khứ cũng được xưng là đan đạo. Chính là lấy tâm linh giá ngự khí huyết, bão đan tọa nhảy qua, có thể mang toàn thân khí huyết ngưng tụ đến một điểm. Là sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Ở quá khứ, loại cảnh giới này, cũng được xưng là đan đạo tông sư. Thiên bách người luyện võ bên trong, cũng khó có một người thành tựu. Loại này tồn tại sinh mệnh lực mạnh mẽ quá đáng. Khí huyết như dòng, nếu như không có tương ứng tâm linh khống chế. Chỉ biết khí huyết bạo loạn mà chết bất đắc kỳ tử. Hôm nay lấy khoa học thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có năng lực khiến người ta mượn ngoại lực bão đan. Nhưng loại này bão đan quá mức yếu đuối. Một cái không tốt, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy bị các quốc gia sở cấm. Trương Đạo Nhất thể năng, cũng là hiện tại rất nhiều đại phú hào thể năng. Đương nhiên, thể năng không phải là chiến lược. Nếu quả thật đánh nhau, tại chính thức thường định cao thủ trước mặt, không có thể lực mà vô tướng ứng với cảnh giới người. Bất quá là cọp giấy thôi, nhất chiêu đều đi bất quá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.